vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn đang chuẩn bị về phòng nghỉ, Bạc Hạc Hiên liền đi tới, nói như xung quanh không có ai. Tối nay tới nhà em đi. Advertisement, những người khác, người đại diện cố đứng bên cạnh tháo kính xuống, bắt đầu lau bụi, duy trì nụ cười giả câm giả điếc trên mặt. Advertisement, ai ya, đều nhìn tôi như thế làm gì? Trông cứ như là tôi có thể quản được người đàn ông này không bằng. Hầy, hai người này ở cùng một chỗ, có bao giờ mà quan tâm tự sống chết của người bên cạnh đâu. Là quản lý của Bạc Hạc Hiên, Cố Trầm mặt vô cùng bình tĩnh. Là quản lý của Khương Mạn mặt lộ lộ cũng vô cùng điềm tĩnh. Chỉ có cậu bạn trợ lý mới tới A Chiết là bộ dạng kinh sợ. Hai mắt trợn tròn như những người khác, như sắp lòi cả ra ngoài. Hai người này, hai người đang nói cái gì đấy? Chuyện này là chúng tôi cũng được nghe free sao? Có thể, Khương Mạn gật đầu, nói xong lại bổ sung. Sao anh không nói sớm chút? Tôi gọi cả Đại Ngọc tới. Cô Tôn chắc không ăn đêm đâu. Không có đâu. Lúc cô ấy ở thôn Hổ Khẩu toàn dành đồ ăn với Điềm Điềm. Khương Mạn hoài nghi nói lại. Cô ấy thấy cơ thể của đồng chí Đại Ngọc không có gì đáng lo. Dạ dày rất tốt. Bạc Hạc Hiên liếc cô một cái. Vậy em gọi đi. Thôi bỏ đi. Khương Mạn lắc đầu. Cô ấy không đến tôi còn được ăn thêm một chút. Tự nhiên gọi một đứa ăn khỏe tới để tranh ăn với bản thân. Đâu nhất thiết phải vậy. Mấy người đứng xung quanh đang vểnh tai lên nghe trộm. Trong lòng cạn lời. Nửa đêm tới nhà Khương Mạn ăn đêm. Mẹ kiếp. Trong đầu bọn nghĩ đến đấy làm gì. Nhưng mà Bạc Thần và Khương Võ Thần đã đến trình độ có thể tùy tiện tới nhà đối phương rồi à. Chuyện này. Chuyện này cũng quá bất ngờ rồi. Đúng như lòng cố gả mẹ nghĩ. Hai người này mà đứng với nhau thì chả quan tâm tới bố con đứa nào hết. Xe của hai người vừa rời khỏi đài truyền hình thì Weibo cũng dậy sóng. Heartbeat bang bang bang được đẩy lên thành topic hot. Quỷ xúc phong dầu gió. Trở thành hình tượng được cư dân mạng yêu thích nhất. Còn có cả đại thần Trang B lồng hình ảnh với nhạc BGM thần thánh. Một linh hồn co quắt sợ hãi trên độ cao 100 mét trở thành món ăn tinh thần cho người dân đế quốc. Bạc Mạnh tương thơ tương sát, chủ đề này cũng được fan CP tuyên truyền rộng rãi. Cách chương.